Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1476, C1476, chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lầm Lăng quét mắt nhìn qua, dựa vào hình ảnh tin tức mà các phân thân ma ảnh truyền lại. Hắn lập tức nhắm vào phương hướng mà trùng tia sáng màu đỏ bá N ra đều cẩn thận một chút, để phòng ngừa có trá. Hiển nhiên Lâm Lăng cũng rất cẩn thận, dù sao hắn cũng không thể bảo đảm tia sáng tín hiệu kia là do phe nào bê ắn ra. Nếu là những tên trong tộc Thiên Ma thì rất có khả năng chuyến này sẽ rơi vào bẫy dập của đối phương. Tuân lệnh, chủ nhân, 12 huyết vệ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Đi, tiếng nói vừa dứt. Thân thể Lâm Lăng đột nhiên chợt lóe, dẫn đầu lao vút đi. Tuy rằng không biết tồn tại bẫy dập hay không, nhưng giờ phút này thật vất vả mới tìm được một chút manh mối. Cho dù như thế nào, hắn cũng muốn tự mình tiến đến xem tình hình. Phía sau, 12 huyết vệ lập tức bay theo sát. Một lát sau, trên không trung âm trầm nơi xa, số lượng lớn bóng đen xuất hiện trong tầm nhìn. Tộc Thiên Ma, Lâm Lăng tập trung nhìn lại, tuy rằng khoảng cách khá xa. Khó có thể thấy rõ hình thể, nhưng vẫn có thể nhận ra ma khí màu đen khổng lồ tràn ngập phía chân trời kia. Hơn nữa xem đội hình này thì số lượng thành viên cũng không ít. Chẳng lẽ tín hiệu kia là bẫy dập do tộc Thiên Ma cố ý dụ dỗ con mồi đến, mắt thấy vô số bóng đen kia đang bay nhanh về hướng bọn họ, 12 huyết vệ sắc mặt rùng mình. Nhưng đối mặt với tình huống này, bọn họ lại không hề sợ hãi, trước sau vẫn không có dấu hiệu muốn chạy trốn. Hả? Hình như ba người bay ở đằng trước không phải là tộc Thiên Ma. Theo quan sát, Lâm Lăng rõ ràng chú ý tới, tình hình này càng giống như bị đuổi giết. Sau khi khoảng cách xích lại gần, rốt cuộc tầm mắt vẫn có thể phân biệt ra ba võ tu nhân loại. Nhưng khoảng cách này vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Cho dù có thể nhìn thấy, chỉ sợ sau 10 năm biến hóa, hắn cũng khó có thể lập tức xác định là bọn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc. Cách chương.